Các bạn yêu quý tác phẩm của nhà văn Diana Wynne Jones. Đây có lẽ là điều mà các bạn đã mong chờ thật nhiều. Hôm nay kênh Thu Uy đọc truyện đêm khuya sẽ đọc cuốn Lâu Đài Trên Mây, quyển thứ hai trong bộ ba tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Diana Wynne Jones. Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hầu, Lâu Đài Trên Mây và Ngôi Nhà Nghìn Hành Lang. Giáng sinh đã về rồi, chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chương 1. Abdullah mua một tấm thảm. Xa về phía nam của xứ Inkari, ở vùng đất Sultanates của vua Rajput, có một nhà buôn thảm trẻ tuổi tên là Abdullah, sống tại thành phố của lãnh chúa Zanzib. Là một nhà buôn, nhưng anh không được tính là giàu có, khiến anh là một nỗi thất vọng của ông bố. Thế nên khi ông qua đời, anh chỉ được thừa kế một khoản đủ để mua và kinh doanh một gian hàng khiêm tốn tại góc tây bắc của chợ Baza. Số của cải còn lại của ông bố và cửa hiệu buôn thảm to tướng nằm ở khu chợ rơi vào tay của những người con và họ hàng của bà vợ cả của ông. Abdullah chưa bao giờ biết được lý do tại sao ông bố quá cố lại thất vọng về anh đến vậy. Có lẽ là do một lời tiên tri vào ngày anh được sinh ra chăng? Thế nhưng Abdullah cũng không muốn bận tâm nhiều về sự thật là như thế nào. Thay vào đó, anh chàng của chúng ta, từ lúc còn là một thằng nhóc vắt mũi chờ sạch, đã tự bịa ra một lý do hết sức thờ mộng cho sự ghẻ lạnh ấy. Cậu bé Abdullah mơ mộng rằng mình chính là đứa con bị thất lạc từ bé của một vị hoàng tử vĩ đại. Điều đó có nghĩa là, tất nhiên rồi, rằng ông bố hiện giờ vốn chẳng phải là bố đẻ của cậu. Ngôi nhà thật sự thuộc về cậu là tòa lâu đài trên bầu trời, trong những đám mây, và cậu bé Abdullah tin chính là như thế. Rằng tất cả mọi người đều công nhận cậu giống cha. Khi đứng trước gương, cậu nhìn thấy một cậu chàng hết sức đẹp mắt, đích thực là bản sao của ông cha tưởng tượng hồi còn trẻ. Abdullah bé cho rằng cha thật của mình còn để một bộ râu vĩ đại. Vì trái lại, cậu chỉ có 6 sợi lông tơ mỏng manh ở mép trên bờ môi. Abdullah rất riêng cạo chỗ đó với hy vọng nó sẽ mọc ra nhiều hơn. Tiếc thay, tất cả mọi người đều đồng ý rằng Abdullah thừa hưởng tính cách của mẹ ruột, người vợ thứ hai của ông bố anh, là người phụ nữ mơ mộng và lãng mạn. Nỗi thất vọng lớn lao của tất cả mọi người. Abdullah chẳng thèm quan tâm đến mọi người nghĩ gì. Cuộc sống của một người buôn thảm luôn đưa về một số cơ hội chỉ dành cho kẻ khôn ngoan, và anh làm được tất cả những điều này. Gian hàng mua được, mặc dù hơi bé, nhưng hóa ra vị trí lại khá tốt. Nó gần với khu phố phía tây, nơi nhiều người giàu có sống trong những ngôi nhà đồ sộ, được bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp. Tốt hơn nữa, nó nằm ngay tại vị trí đầu tiên, ngay rìa của chợ Baza, nơi những người làm thảm hướng thẳng tới thành phố Zanzib từ sa mạc phía bắc. Tất nhiên, cả những người giàu và những nghệ nhân làm thảm đều muốn mua bán với những cửa hiệu lớn ở khu trung tâm. Nhưng đáng ngạc nhiên là rất nhiều người trong bọn họ chọn dừng lại ở cửa hiệu nhỏ bé của anh chàng buôn thảm trẻ tuổi. Chẳng thể trách được khi mà anh chàng vồn vã dừng họ lại với những món hời và những giảm giá đặc biệt với một vẻ lịch sự sâu sắc. Bằng cách này, Abdullah thường xuyên mua được những tấm thảm có chất lượng tốt nhất trước khi bất cứ ai trong khu chợ được dòm thấy, sau đó lại bán nó đi như một món hàng hiếm. Việc mua đi bán lại này khá thuận lợi, và anh chàng có thể ngồi trong cửa hiệu nhỏ mà tha hồ mơ mộng. Công việc này rất thích hợp với anh. Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã. Hầu hết những rắc rối trong cuộc đời anh đến từ ruột thịt của bà vợ cả của cha anh. Những người cứ nhất định phải đến cửa tiệm của anh mỗi tháng một lần để nói cho anh biết anh là kẻ thất bại cỡ nào. Nhưng mày chẳng có tí tiền tiết kiệm nào. Hắc Kim, kẻ mà anh ghét cay ghét đắng, con trai người vợ cả của cha anh, đã nói thế trong một ngày định mệnh. Abdullah cố giải thích rằng, rút tiền anh kiếm được đều dành đầu tư vào những tấm thảm khác tốt hơn. Tất cả của cải đều được dành cho cửa hiệu và nó giúp anh sinh nhiều lợi nhuận hơn. Anh không bị thiếu thốn và anh chẳng cần nhiều đến thế trong khi anh chẳng lập gia đình. Chà, mày nên lập gia đình đi. Fatima, bà chị gái của người vợ cả của cha anh nói. Người mà anh còn ghét cay ghét đắng hơn cả Hakim. Thím đã nói rồi và giờ thím nhắc lại lần nữa. Những đứa bằng tuổi mày giờ này đều có hai vợ cả rồi. Không nói xuông, bà này thực sự đang kiếm cho Abdullah một người vợ. Và điều này khiến anh nổi cả da gà. Mày kiếm càng nhiều thì mày càng dễ bị cướp. Hoặc khi cửa hiệu của mày bị cháy thì tính thế nào? Mày đã từng nghĩ đến mấy chuyện đó chưa? Asif, con trai của ông chú, của bà vợ cả của ông bố anh nói. Abdullah, ghét người này thậm tệ. Thậm chí ghét hơn cả hai người phía trên gộp lại. Anh cam đoan là cái tên Asif này suốt ngày nằm ngủ trong cửa hiệu và ngồi canh mấy cái đèn dầu của anh ta. Ba người họ hàng này sau khi xoay Abdullah như trong chóng thì quay đít bỏ đi. Điều này có nghĩa là anh sẽ được yên bình trong khoảng một tháng. Abdullah thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức quay trở về với giấc mơ ngày của anh ta. Chà, chi tiết sẽ được kể ngay đây. Trong giấc mơ ngày, Abdullah, con trai của vị thủ lĩnh hùng mạnh ở vương quốc phía đông. Xa tới nỗi, những người sống trong thành Zanjib chưa hề nghe đến, bị bắt cóc từ lúc mới 2 tuổi bởi kẻ phản diện tên là Kapu Akpa. Kapu Akpa có cái mũi khoằm và to tướng như cái mỏ của kền kền, với cái khuyên vàng mỏng dính đính vào một bên cánh mũi. Hắn luôn kè kè khẩu súng bạc, cái mà hắn dùng để khống chế cậu nhóc 2 tuổi Abdullah. Phía trên cái mũi khoằm là một viên đá máu được đính vào cái tuban quấn quanh đầu, dường như cho hắn cái quyền năng người thường không có. Cậu bé sợ hãi đã chạy trốn vào sa mạc, nơi mà cậu gặp được người mà cậu gọi là cha thời điểm hiện tại. Thế nhưng trong thực tế thì cha của Abdullah chưa một lần tiến vào sa mạc trong suốt cuộc đời ông. Thực vậy, ông nói, mấy kẻ đi giang vượt ngoài biên giới của Zanzib đều bị điên hết. Tuy nhiên, trong những cơn ác mộng hành hạ hàng đêm của Abdullah, cậu nhớ rõ cái khô khốc, đói khát và bàn chân sưng tấy, bỏng rát, trước khi cậu được người buôn thảm tốt bụng tìm thấy. Tương tự vậy, cậu rõ ràng đến từng chi tiết cái cung điện mà cậu từng sống trước khi bị bắt cóc, cái sàn nơi ngai vàng ngự trị được lát bằng loại đá cứng màu xanh, khu ở của nữ hầu, khu vực nhà bếp cũng hết sức xa hoa, đến mức toàn bộ 7 cái mái vòm cung điện cũng đều được dát toàn vàng. Gần đây trong giấc mơ ngày của Abdullah hoàn toàn tập trung vào nàng công chúa, người mà được hứa hôn cho anh khi anh vừa mới sinh ra đời. Nàng mang dòng máu cao quý giống với Abdullah và lớn lên trong sự vắng mặt của anh. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt đen huyền bí. Nàng lớn lên trong một tòa cung điện nguy nga, giàu có ngang với gia đình chàng. Để đến gần tòa cung điện, bạn phải đi dọc một đại lộ lớn với những bức tượng thiên thần và rồi đi qua 7 cái sân rộng lát đá cẩm thạch. Mỗi sân đều có một đài phun nước chính giữa. Cái sau lại thú vị hơn cái trước. Cái sân đầu tiên được làm bằng ngọc, xanh mắt mèo, ngà vàng trong suốt. Cái sân cuối cùng làm bằng ngọc lục bảo, được trang trí hoa văn bạch kim quý hiếm. Thế nhưng lúc đó Abdullah lại chẳng hề thích cách bài trí này. Cảm giác này thường xuyên xuất hiện, nhất là sau khi anh ghé thăm chỗ ở của người vợ đầu của cha anh. Với anh, một cung điện tốt phải có những khu vườn trắng lệ. Abdullah yêu những khu vườn, nhưng lại hiếm khi nhìn thấy. Hầu hết những trải nghiệm về cây cối của anh đến từ công viên công cộng của thành phố Zanzib, nơi mà chỉ có cây bụi và một ít cây nở hoa, lại thường bị dẫm đạp lên. Thỉnh thoảng anh tới đó dùng bữa trưa, trong khi ấy thì anh mướn Sama một mắt, trông giúp cửa hiệu. Sama có một quầy bán đồ chiên ngay bên cạnh, sẽ trông giúp cửa hiệu phi vai đông lẻ. Con chó của anh ta được cột ngay trước cửa hiệu của Abdullah. Về phần Abdullah, anh nhận thức rõ ràng mình không có đủ kiến thức cũng như một mảnh đất cho một khu vườn riêng. Thế nhưng vẫn tốt hơn là phải suy nghĩ về hai người vợ được Fatima chọn cho anh. Thà rằng anh chìm đắm vào âm thanh xào xạc của lá cây, con đường đi bộ vương hương thơm cây cỏ trong khu vườn tưởng tượng. Ngày mới khi Abdullah bắt đầu mộng mơ, anh bị gián đoạn bởi một người đàn ông cao khều, bần thiểu, với cái nhìn chằm chằm và tấm thảm ông ta đang kẹp ở nách. Anh mua thảm để bán lại hay để trang hoàng cho một căn nhà? Người lạ cất tiếng hỏi và cúi nhẹ đầu chào hỏi qua loa. Những người mua bán ở chỗ gian díp này luôn luôn trò chuyện với nhau một cách trang trọng và hòa mỹ. Cách cư xử của người đàn ông này khiến anh thấy đột ngột và khiếm nhã. Abdullah mất hứng khi bị lôi ra khỏi khu vườn mộng mơ trở lại hiện thực. Anh trả lời cộc lốc. Đó là như vậy, hỡi vị vua từ sa mạc, ngài muốn làm ăn với kẻ khốn khổ này chăng? Không mua cũng chẳng bán, thưa chủ nhân của một đống chiếu chùi chân. Chiếu chùi chân? Abdullah phẫn nộ nghĩ. Đây quả là một sự sỉ nhục. Một trong nhiều tấm thảm được trưng bày trước cửa hiệu của Abdullah là mẫu hoa văn hiếm có đến từ xứ Ingari hay Ochinstan, như cách xứ ấy được gọi tại Zanzib. Và nhiều hơn hai tấm thảm đến từ Linhiko và Fatan, cái mà một ông hoàng cao quý cũng chẳng thể chối từ để có được một tấm cho căn phòng nhỏ trong cung điện của ông ta. Nhưng tất nhiên, Abdullah chẳng thể nói ra những điều ấy. Một người Zanzib thực thụ sẽ không tự tâng bốc mình. Thay vào đó, anh cúi chào một cách lạnh lùng và nhã nhặn. Có thể chăng nơi luộn thuộm và kém cỏi này cung cấp được thứ ngài đang tìm kiếm, hỡi quý ngài lang thang? Anh nói, và tia cái nhìn phê phán lên khắp cái áo choàng đầy cát bụi sa mạc của người lạ. Cái khuyền mũi mòn vẹt, cáo bẩn, và cả cái khăn trùm đầu rách nát của anh ta. Nó còn hơn cả luộm thuộm thường ngài bán thảm hùng mạnh. Người lạ đồng tình. Ông ta vỗ mạnh cái tấm thảm bụi ngầu về phía Sharma đang đứng trên mực thơm lừng một góc. Dành giá gì khi người hàng xóm đang hun khói cho đồ đạc của ngài? Người lạ hỏi. Khi tất cả đồ đạc của ngài đều ám mùi bạch tuộc chiên giòn. Abdullah giận sôi lên. Anh cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình bằng cách xoa nhanh hai bàn tay của mình một cách kín đáo. Người lạ vốn dĩ không nên đề cập đến loại vấn đề này. Cái mùi nhẹ nhàng này chẳng thấm vào đâu so với cái mùi thứ mà người lạ đang mang đi bán, anh nghĩ. Và để mắt tới cái gì đó giống một cái thảm sơ xác trong nách tay người lạ. Kẻ hầu của ngài dùng loại nước thơm xa hoa nhất cho cửa tiệm của anh ta, hỡi hoàng tử của sự khôn ngoan. Anh nói, có lẽ nào người anh hùng với cái mũi nhạy cảm đang muốn đề cập với người thương nhân nghèo hèn này hàng hóa của ngài. Tất nhiên rồi, thưa quý ngài trợ cá. Người lạ vặn lại, lý do gì khác để ta dừng lại đây chứ? Abdullah bực bội, rẽ mạnh tấm rèm cửa, để lộ ra phía bên trong cửa hàng của anh. Kế đến, vặn to ngọn đèn treo trên cột trung tâm của gian hàng. Anh quyết định chẳng phí phạm trầm thơm vào cái người này. Với lại mùi hương vẫn còn nồng kể từ hôm qua. Còn bây giờ, có vật trắng lệ nào mà ngài muốn cho đôi mắt trần tục này xem? Cái này hỡi người mua của những món hời. Người đàn ông nói, và với một lực đẩy khéo léo của một bên vai, người lạ đặt cuốn thảm nằm ngang trên sàn nhà. Abdullah cũng có thể làm như thế. Những người buôn bán thảm thực thụ đều phải học mấy việc này. Nên chẳng lấy gì làm ấn tượng. Anh giấu hai bàn tay mình trong ống tay áo, với một vẻ không hứng thú, xét đoán món hàng. Tấm thảm chẳng lớn mấy, sau khi được trải ra, lại còn có vẻ dơ dáy hơn anh tưởng. Dù vậy hoa văn thuộc loại hiếm có, hoặc đã từng như vậy nếu không bị mòn vẹt đi. Những gì còn lại thật cáu bẩn với những đường viền sờn rách. Than ôi, cái người bán hàng tội nghiệp này chỉ có thể kiếm lại được 3 đồng nhờ hoa văn đặc biệt của tấm thảm. Anh ra giá món hàng rồi nói tiếp. Đây là giới hạn cái hồ bao mỏng manh của tôi. Thời gian là quý báu hỡi tù trường của bầy lạc đà. Cái giá này chấp nhận được dù thế nào đi chăng nữa. Tôi sẽ bán nó với giá 500. Người lạ nói. Cái gì? Abdullah hỏi lại. 500 đồng vàng. Người lạ nói thêm vào. Ôi, vua của tất cả những kẻ cướp sa mạc, ngài chắc chắn phải có một lý do ghê gớm lắm. Abdullah nói. Hay là việc tìm thấy cái cửa tiệm nhỏ bé thiếu sót đủ thứ ngoài mùi mực chiên giòn, làm ngài ước được quay gót và bán nó cho một nhà buôn thảm giàu có hơn chăng? Chẳng có lý do gì đặc biệt. Người lạ nói, dù sao tôi sẽ rời đi nếu cậu không có hứng thú, hỡi hàng xóm của quầy mực chiên. Nó ư, đương nhiên, là một cái thảm màu nhiệm. Abdullah chẳng lạ gì với kiểu ăn nói ấy. Anh cúi đầu với hai bàn tay đưa lên cao. Muôn màu muôn vẻ là các phẩm chất bên trong những tấm thảm. Anh tỏ vẻ đồng ý. Hỡi nhà thơ của những đồi cát, thảm của ngài sở hữu cái nào? Nó có chào mừng chủ nhân lúc anh ta quay về lều không? Nó có mang sự yên bình bên lò sưởi? Hay là... Anh nói, khi đang dùng đầu ngón chân chọc ngoáy cái rìa của tấm thảm, nó chẳng bao giờ hao mòn đi. Nó bay. Người lạ nói, nó bay đến bất cứ nơi nào chủ nhân ra lệnh. Ôi hỡi con người của tâm trí hạn hẹp. Abdullah ngừng đầu nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của người đàn ông, nơi mà sa mạc đã in hẳn dấu ấn nơi hai gò má. Lời chế nhạo vừa thoát ra khỏi miệng ông ta càng làm cho khuôn mặt trở nên khắc khổ. Abdullah nhận ra anh ta chẳng ưa người này. Không khác với việc ghét con trai của ông chú của bà vợ đầu của cha anh. Ngài phải thuyết phục tôi, chuyện này đúng là khó tin. Anh nói. Nếu tấm thảm làm được như lời ngài, hỡi quốc vương của sự lừa dối, thì người buôn thảm tôi đây sẽ bị đánh gục. Sẵn sàng, người đàn ông nói, và đi vào trên tấm thảm. Vào lúc này một sự ồn ào chẳng lấy làm lạ lại xảy ra ở quầy bán đồ chiên bên cạnh. Chắc mấy thằng bé bụi đời đã cố ăn cắp vài con mực. Bằng mọi giá, con chó của Rama hộc lên, cố gắng thoát khỏi sợi dây và sủa ầm ĩ. Mọi người, bao gồm cả Rama, bắt đầu la hét và cả hai thứ âm thanh gần như bị chìm nghỉm bởi tiếng song chảo loàng xoàng rơi vãi và tiếng xèo xèo của dầu mỡ bị đổ. Lừa đảo vốn là một sự thường trong cuộc sống ở Zanzib. Abdullah đã không rời sự chú ý của mình khỏi người lạ và cái thảm của hắn, dù chỉ một chút. Có khả năng ông này đã hối lộ Rama để gây ra một sự mất chú ý. Ông ta chẳng liên tục nhắc tới Rama còn gì. Cứ như Rama ngồi trong đầu ông ta vậy. Abdullah giữ cái nhìn nghiêm khắc trên người đàn ông cao khều, dồn hết sự chú ý vào đôi bàn chân cáo bẩn đang đứng trên tấm thảm. Nhưng tha cho một góc con mắt để dòm vào khóe môi người lạ, và anh thấy đôi môi của người đàn ông di chuyển, đôi tai cảnh giác cao độ và bắt được âm thanh. Bay lên 2 feet, mặc cho tiếng chửi bới om tòi từ bên nhà hàng xóm. Và ánh mắt của Abdullah như bị đóng đinh, khi tấm thảm nhấc lên. Nhẹ và êm như cánh hồng rơi khỏi mặt đất, lơ lửng ngang tầm đầu gối của Abdullah. Vậy ra, người lạ với cái khăn quấn quanh đầu rách nát không lừa đảo. Abdullah cẩn thận cúi tìm xem có que trống bên dưới, lục xem có sợi dây nào móc nối tấm thảm với trần của căn phòng không. Anh tóm lấy cái đèn dầu với ý định lật tẩy sự lừa đảo, soi bên trên rồi bên dưới tấm thảm. Người đàn ông cau mày. Sao vậy? Anh còn thiếu giác quan nào để thêm làm bằng cớ cho đôi mắt? Ôi hỡi con rồng của sự ngờ vực. Nó có thể là một tấm thảm một chủ nhân, Abdullah cãi, giống như loài chó. Con chó của Sama vẫn sống lên ông ổng phía bên ngoài. Vậy nên ví dụ như thế là hoàn toàn theo quán tính. Con chó sẽ cắn bất cứ ai cố đụng vào nó, trừ Sama. Người lạ thở một hơi dài. Xuống, ông ta nói, và tấm thảm đậu xuống nhẹ nhàng trên mặt sàn. Người lạ bước ra khỏi và khom người về phía Abdullah, ra hiệu. Anh hãy kiểm tra nó, ôi tù trưởng của sự khôn ngoan. Với sự phấn khích hơi quá, Abdullah bước lên trên tấm thảm. Bay lên 2 feet, anh nói với nó, hay đúng hơn là hét lên. Nó nghe hệt như giọng một viên hộ vệ của thành Zanzib đang có mặt tại quầy hàng của Sharma ngay lúc này. Bọn họ khua vũ khí và trợn mắt nghe kể lại chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tấm thảm vâng lời Abdullah. Nó bay lên 2 feet một cách nhẹ nhàng, khiến cho dạ dày của Abdullah cuộn sóng. Anh vội vàng ngồi xuống. Khá nhanh, anh khám phá ra sự thoải mái hoàn hảo khi ngồi lên trên nó. Cảm giác gần giống với ngồi trên một cái võng chắc chắn. Cái trí khôn chậm chạp và đần độn này đang bị thuyết phục, anh thú nhận với người lạ. Ngài nói giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Hỡi con người độ lượng hiếm có. 200 đồng bạc chăng? 500 đồng vàng, người lạ nói. Ra lệnh cho tấm thảm hạ xuống, rồi chúng ta sẽ vào vấn đề. Abdullah, ra lệnh. Xuống và đậu trên mặt sàn. Tấm thảm y lời vậy, đậu nhẹ nhàng xuống trên mặt sàn. Đến đây, một tia ngờ vực rằng người lạ đã nói thêm điều gì đó khi anh bước lên nó, có lẽ bị chìm xuống do tiếng ồn ào từ nhà hàng xóm, cuối cùng đã biến mất trong óc của Abdullah. Anh đứng dậy và bắt đầu cuộc mặc cả. Giới hạn túi tiền của tôi là 150 đồng vàng. Anh phân trần. Và đó là khi tôi dốc từng đồng khỏi các đường may nơi nó được cất giữ. Vậy anh cần cố gắng nhiều hơn nữa, mấy cái túi đựng tiền khác chẳng hạn, hoặc là bên dưới tấm nệm của anh. Người lạ nhập cuộc thương lượng. Giới hạn sự hào phóng của tôi là mức giá 495 đồng vàng. Tôi chẳng hề muốn bán nó, nhưng đây vì một áp lực cần thiết. Tôi vắt kiệt túi để trả thêm được 45 đồng vàng, được giấu bên giày đế trái phòng trường hợp khẩn cấp, và đây là những đồng vàng cuối cùng của tôi. Kiểm tra cái đế giày bên phải của anh. Người lạ trả lời, 450 đồng vàng. Và họ cứ tiếp tục như thế. 1 giờ sau, người khách lạ rời khỏi quầy hàng với 210 xu vàng, để lại sau lưng Abdullah. Người chủ nhân hạnh phúc của cái thảm có vẻ như đúng là có phép màu dù sờn chỉ. Anh vẫn hoài nghi. Anh không tin rằng sẽ có bất cứ ai, thậm chí là một người lữ khách sa mạc chẳng mong cầu gì nhiều nhặt, lại buông tay khỏi một chiếc thảm bay thực sự. Cho dù gần như mòn xác xơ, chỉ để đổi lấy một món tiền chưa tới 400 xu vàng. Nó quá hữu dụng. Tốt hơn lạc đà, bởi vì nó không cần ăn. Mà một con lạc đà tốt đã có giá ít nhất là 450 xu vàng. Hẳn phải có cái bẫy nào đó. Và có một mánh khóe Abdullah từng nghe được. Người ta thường áp dụng với ngựa hoặc chó. một gã sẽ đến bán cho lão nông dân, hay thợ săn dễ tin người, một con vật thực sự tuyệt hảo, với cái giá hơi đến ngạc nhiên. Bảo rằng gã chỉ có thể làm thế, hoặc chết đói. Người nông dân hay thợ săn vui mừng dẫn con ngựa vào trong chuồng, hoặc chó vào trong cuối chó, nghỉ đêm. Tới sáng, nó biến mất bởi nó được huấn luyện để thoát khỏi dây cương hoặc vòng cổ và trở lại với chủ nhân cũ trong đêm. Như Abdullah thế, thì một cái thảm dễ phục tùng cũng có thể được huấn luyện để làm y như thế. Vậy nên trước khi rời khỏi quầy hàng, anh cẩn thận quấn cái thảm thần quanh một cột trống trần và buộc nó ở đó. Hết vòng này đến vòng khác bằng cả cuộn dây bện, một đầu anh lại buộc vào những cọc sắt ở chân tường. Ta nghĩ như thế người sẽ khó thoát đấy. Anh bảo cái thảm và đi ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra ở quầy hàng ăn. Quầy hàng ăn giờ đã yên tĩnh và sạch sẽ. Jama đang ngồi trên quầy thu tiền đau khổ ôm con chó. Đã có chuyện gì thế? Abdullah hỏi. Mấy thằng nhóc trộm cắp xô đổ hết mực của tôi rồi. Sama nói. Hàng cả ngày của tôi rơi cả xuống bùn đất mất hết cả rồi. Abdullah hài lòng với vụ mặc cả của mình đến mức anh cho Sama 2 đồng bạc để mua thêm mực. Sama rơi nước mắt cảm ơn. Ôm chầm lấy Abdullah. Con chó của anh ta không chỉ không cắn Abdullah, nó còn liếm tay anh ta. Abdullah mỉm cười. Cuộc sống thật tốt đẹp. Anh huýt sáo đi kiếm bữa tối, trong khi con chó canh quầy hàng cho anh. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời đằng sau những mái vòm và các tòa tháp của thành Zanjib, Abdullah trở về vẫn huýt sáo, đầy ắp kế hoạch đem tấm thảm thần bán cho nhà vua với một cái giá cắt cổ. Anh thấy cái thảm vẫn ở nguyên chỗ anh cột nó. Hay có khi tốt hơn là đến cầu kiến tể tướng. Anh nghĩ ngợi trong khi tắm và gợi ý tể tướng đem nó dâng lên cho nhà vua. Theo cách đó, anh thậm chí có thể đòi nhiều tiền hơn. Nghĩ đến việc làm thế, cái thảm thần sẽ giá trị ra sao? Câu chuyện về con ngựa được huấn luyện để thoát khỏi dây cương lại làng vàng trong đầu anh. Trong khi mặc áo ngủ, Abdullah tưởng tượng ra hình ảnh tấm thảm uốn éo thoát ra được. Nó cũ và dễ cuộn gấp. Có lẽ nó đã được huấn luyện kỹ càng. Chắc chắn nó có thể trượt ra khỏi dây cột, thậm chí dù nó không làm thế. Anh biết ý nghĩ này sẽ khiến anh mất ngủ suốt đêm. Cuối cùng anh thận trọng cắt dây cột và trải tấm thảm lên trên đống thảm đắt tiền nhất mà anh hay dùng làm giường. Rồi anh đội cái mũ mềm lên. Một điều cần thiết bởi gió lạnh từ sa mạc lùa vào góc quầy hàng. Đắp chăn, thổi tắt đèn và đi ngủ.